Tôi là Âm Dương Sư, chương 68, C68, suýt nữa phạm vào sai lầm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đồ này tuy rằng cũ nát, nhưng rõ ràng đây là vẽ mô phỏng lại. Rất nhiều nơi đều có vẻ đầu voi đuôi chuột, thậm chí không rõ ràng lầm. Tôi nhìn đại khái, dẫu sao ở nơi này học đại học cũng sắp được 2 năm. Về phương hướng thì đại khái vẫn biết nhìn bản đồ này. Tôi mới cảm khái rằng thứ đồ chơi này quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như vô số kiến trúc được đánh dấu trên tấm bản đồ trước mắt này. Tuy nói biến hóa kinh người, nhưng một số kiến trúc đặc thù vẫn có thể đối chiếu với hiện tại. Cho đến khi tôi đánh dấu những điểm phương hướng của bản đồ với những hoa văn trên cái mai rùa rồi so sánh đối chiếu với nhau xong, tôi mới quay đầu lại, nhìn vị trí của Từ Phượng một chút. Tim tôi bỗng kịch liệt nhảy lên một chút, cả người trực tiếp từ trên băng ghế bật dậy. Rồi sau đó cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp chộp tới cổ tay Từ Phượng. Kéo một cái, Từ Phượng không tỉnh. Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, trên bản đồ biểu hiện, cửa vào lăng mộ kia, ngay bên dưới khu nhà trọ. Khó trách nữ quỷ kia có thể dễ dàng thi triển mộng câu hồn đoạt phách đối với Từ Phượng như vậy, vốn dĩ là hang ổ của cô ta, ngay dưới chân Từ Phượng. Nhưng khi tôi biết điểm này, cả người Từ Phượng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hô hấp của cô ấy dồn dập, rõ ràng cho thấy như là đang trải qua chuyện kinh khủng gì đó. Tôi cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp cần rách ngón tay giữa, chỉ điểm một cái ở giữa mi tâm của Từ Phượng. Một tràng tiếng thét chói tai từ trong thân thể Từ Phượng truyền ra, trong chớp mắt, cả người Từ Phượng cũng trực tiếp từ ghế sofa kia bản ra. Rồi sau đó lại rơi vào hôn mê lần nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tình huống hiện tại. Tôi cũng chỉ có thể dùng máu tôi đi thử một chút, nhưng hiệu quả cũng không tệ làm, xem ra Chu Tam nói không sai, tôi quả thực là ăn chén cơm âm dương này rồi. Suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, nếu như không phải là bản đồ và mai rùa của Chu Tam, chỉ sợ Từ Phượng không thể chống đỡ qua một kiếp này rồi. Đột nhiên, một tia khí tức âm lãnh bỗng dưng xuất hiện, trong chớp mắt tôi liền quay đầu, vừa vặn thấy một cái bóng đen từ sàn nhà trực tiếp chui lên chăn nhà. Rồi sau đó biến mất không thấy. Nếu như không phải là sàn nhà và trên vách tường còn đọng chút nước, tôi chỉ sợ cho rằng bản thân mình nhìn lầm rồi. Từ Phượng một mực không tỉnh, thẳng đến buổi trưa, sau khi Cát Huyền Nhi tỉnh ngủ, Từ Phượng vẫn không có phản ứng lớn nào. Nhưng để cho tôi cảm thấy nghĩ mà sợ là sau khi Cát Huyền Nhi tỉnh lại thì câu nói đầu tiên, chính là nói trong phòng này còn có đồ vật. Chỉ là vật này rốt cuộc là cái gì? Cát Huyền Nhi nhất thời cũng không nói lên được, cô ấy chỉ một góc tường phía sau tôi, nói ở nơi đó. Chẳng qua là đen thùi lùi, cô nhìn không rõ lắm. Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn, chỗ đó trông rỗng, đồ vật gì cũng không có, chứ đừng nói gì đến bóng đen, ngay cả quỷ cũng không có. Nhưng nếu như Cát Huyền Nhi nói như vậy, tôi tự nhiên sẽ không cho là chỗ đó thật sự cái gì cũng không có. Vào sáng sớm khi mà Cát Huyền Nhi còn chưa tỉnh, tôi liền gọi điện thoại cho Chu Tam. Chỉ là tên này không biết đang mè nheo cái gì, bây giờ vẫn còn chưa tới, cặp mắt tỉ hí của Cát Huyền Nhi như cũ nhìn chấm chăm chỗ ấy. Tôi liền nhìn qua góc tường thì không thấy gì cả, trừ cái này ra, cô ấy thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn đến những phương hướng khác. Tựa hồ vật kia cũng rời vị trí đi theo vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất muốn hỏi Cát Huyền Nhi tại sao cô ấy lại thấy những thứ đó. Nhưng lời đến miệng rồi làm sao cũng không hỏi được. Chu Tam tới rồi, chính xác mà nói thì người này mãi ban đêm mới tới gõ cửa nhà Từ Phượng. Anh Tùng, cô ta đi rồi. Khi tôi mở cửa, Cát Huyền Nhi vô tình mở miệng nói một, để cho cả người tôi cũng theo đó sửng sốt một chút. Nhưng càng làm cho người ta không thể giải thích là một màn xuất hiện bất ngờ. Cách chương.